Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, kéo đứt cánh tay. Cường hoành gợn sóng khuếch tán ra, mỗi một tấc hư không đều tại băng liệt, bị đánh bay tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này đau rát, để người khó có thể chịu đựng. Đạo tử thân thể sau dương, liên tiếp lui mấy bước, mới đứng vững trọng tâm, trong mắt che kín xâm nhiên quang mang, vậy mà có thể chống đỡ được công kích của hắn, thật đúng là không thể coi thường, những lão tổ kia làm ra quyết định rất chính xác, loại này cấp bậc thiên kiêu, tuyệt không thể để trơn mượt mệnh, nếu để cho nàng trưởng thành, tuyệt đối là một tôn kình địch. Bàn tay của hắn tí tách chảy máu, mới vừa rồi bị chấn thương, cuộn trào sinh mệnh tinh khí phun trào đi qua, ngay tại chữa trị thụ thương địa phương, quan hàm dập cũng nhận không nhỏ ba động, hai tròng mắt của nàng ám trầm, trước mắt cái này đạo tử xác thực không đơn giản, từ vô thượng truyền thừa bên trong đi ra thiên kiêu, đều không có ai là nhân vật đơn giản. Đạo Am Viện danh xưng vạn cổ truyền thừa, nội tình vô cùng kinh khủng, xưng bá một phương cương vực, ta còn tưởng rằng cái này giáo truyền đảm nhiệm mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Quan Hàm Dập mở miệng, không lưu tình chút nào dèm pha đạo tử, những cái kia quan chiến sinh linh cũng không dám phản bác. Quan Hàm Dập xác thực rất đáng sợ. Chỉ cần nàng có thể vượt đi qua, nhất định có thể xưng bá một phương, trở thành cử thế vô địch thiên kiêu. Đáng tiếc a, người này không hiểu được tiến thối, nàng coi như có thể quét ngang đạo tử lại có thể thế nào. Đừng quên đạo tử đến từ Đạo Am Viện, một cái truyền thừa cổ xưa thế lực, coi như Quan Hàm Dập có mạnh mẽ hơn nữa, nàng có thể cùng Đạo Am Viện chống lại sao? Nếu như bây giờ nhận thua, đem mệnh thư ngoan ngoãn mang tới hai tay dâng lên, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót, cùng Đạo Am Viện loại này vô địch truyền thừa đại giáo chống lại. Nói rõ là đang tự tìm đường chết, nhanh mồm nhanh miệng, đạo tử trong mắt hiển hiện hàn mang, cái này vô chi bò sát là thật đáng ghét, cũng dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Ngươi coi như có thể tại trước mặt bản tọa chiếm thượng phong lại như thế nào, cuối cùng vẫn là trốn không thoát bị chế tài vận rủi. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng quỳ xuống sám hối, miễn cho bị chém thành muôn mảnh. Đạo tử trầm giọng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bây giờ các đại cổ lão chủng tộc lão tổ đều đã xuất thế, đối ngươi hạ sinh sát lệnh, coi như ngươi có thể trốn được nhất thời, cũng trốn không được một thế, người sang có tự mình hiểu lấy, nếu ngươi hiện tại phản chiến tương hướng mấy cái kia bò sát, ta có thể cân nhắc cho ngươi một đầu sống sót đường đi. Nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy coi như đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Hắn nói hết lời, đơn giản vẫn là nghĩ từ Quan Hàm Dập nơi đó đạt được chỗ tốt. Mệnh thư bên trong có dấu vô tận tạo hóa. Nếu như có thể lấy được tay, hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng. Đến thời điểm đừng nói là thần vương, coi như thần hoàng hắn đều có cơ hội đạt tới. Xem ra hiện tại thiên kiêu, đều là một đám thích múa mép khua môi bò sát. Quan Hàm Dập có chút không kiên nhẫn nói, đừng ở nói những cái kia không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Muốn chiến, vậy liền toàn lực ra tay đi. Miễn cho ngươi chết không nhắm mắt, trong hư không mây đen che lấp, mảng lớn thánh khiết tiên mang vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, nơi này bộc phát ra khí thế hung ác quá khủng bố. Lăng tiêu thất sắc, toàn bộ vô tận thương khung đều đang sụp đổ, oanh, hùng vĩ lôi âm vang vọng chư thiên, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, lôi đình điện mang bổ xuống. Đem sông núi cho chém đứt mở, cháy đen một mảnh, có nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, khí tức thật đáng sợ. quan hàm dập quanh thân lượn lờ hừng hực màu đỏ sẫm huyết mang. Trong cơ thể nàng ẩn chứa một cỗ cực mạnh lực lượng. Ngay tại chậm rãi thức tỉnh, tóc xanh lại chậm rãi biến trắng. Ưng ực, trông thấy tình cảnh này, những cái kia quan chiến tu sĩ tốc độ thối lui đến xa xôi cương vực bên ngoài. Bọn hắn biết rõ biến hóa sau khi quan hàm dập khủng bố đến mức nào. Giết người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh. Nếu nàng giết cuồng tính, bọn hắn liền muốn gặp nạn. Vẫn là mau chóng thối lui đến nơi xa mới được. Bọn hắn đều vì đạo tử lau một vệt mồ hôi. Biến hóa sau khi quan hàm dập lục thân không nhận, căn bản sẽ không cố kỵ đạo tử lai lịch. Cái gì đạo am viện, nàng là xưa nay sẽ không để ở trong lòng. Lần này quan hàm dập con ngươi tuyệt không phát sinh biến hóa, vẫn là như thường ngày thanh minh. Nàng ngay tại thử nghiệm khống chế oán niệm đại hung lực lượng. Quả nhiên có một chút thành tựu. Khoảng thời gian này cố gắng cũng không có uổng phí. Xem ra chiến đấu là thời điểm kết thúc. Quan hàm dập tiếu dung tà mị. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết quá khủng bố. Kia cỗ đạp vận phàng phất giống như cổ chi thần cầu mới có. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều tại chìm nổi. Nàng nhanh chóng lao xuống ra ngoài, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong hư không lưu lại liên tiếp hư ảnh. Trông thấy quan hàm dập lao xuống tới, đạo tử thần sắc đột biến. Hắn từ quan hàm dập trên người cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu là cùng với giao phong, rất có thể sẽ gặp được phiền phức. Nhưng nếu là như vậy rút đi, lại quá mất mặt. Những cái kia quan chiến tu sĩ còn tưởng rằng hắn kiêng kỵ quan hàm dập nát thiên kỹ, đạo tử không dám lưu thủ, nhanh chóng vận chuyển tinh khí trong cơ thể, dẫn dắt đến những cái kia linh khí tụ tập tại trong lòng bàn tay, không chút do dự đánh ra một trường. Đạo này công kích rất mạnh, hư không đều đang không ngừng nổ tung, dữ tợn vết rách lan tràn đến nơi xa. Có đại lượng sát phạt vầng sáng hiển hiện, điêu trùng tiểu kỹ, không đủ gây sợ. Quan hàm dập đối đạo tử công kích hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Không nhìn thẳng, đưa tay liền muốn hướng đạo tử nắm tới. Tê, những cái kia quan chiến tu sĩ hít vào khí lạnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Cái này quan hàm dập quá ác, nàng đối đạo tử công kích không rảnh để ý. Chính là muốn ngạnh kháng trụ một kích kia, như đạo tử không thể đem nàng cho đánh giết. Kia đến thời điểm phải bỏ mạng chính là đạo tử. Bọn hắn đối quan hàm dập chiến lược rất rõ ràng, tay xé đại hiền đều không đáng kể. Nếu như đạo tử bị nàng bắt lấy, tất nhiên sẽ bị xé nứt. Đáng chết, đạo tử sắc mặt hãi nhiên. Hắn muốn thu tay lại, nhưng đã không dừng được. Cái này bỏ sát đối với mình thật đúng là điên rồi. Vậy mà muốn ngạnh kháng công kích của hắn. Quan hàm dập chân mền trưởng bổ chúng. Đạo tử kia một đạo công kích cũng không yếu, trực tiếp đập vào vai trái của nàng bên trên. Ẩn ẩn có thể nghe được tiếng tạch tạch. Vai trái của nàng máu thịt be bét, cơ thể bên trong tản mát ra khí huyết có chút hỗn loạn. Ngạnh kháng trụ một tôn cường giả công phạt, nếu như đổi lại người khác, đã sớm trở thành một cỗ thi thể. Suy, quan hàm dập bàn tay rơi vào đạo tử trên bờ vai. Bị quan hàm dập chế trụ, đạo tử sắc mặt đột biến. Hắn dùng sức vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát mở quan hàm dập trói buộc. Nhưng quan hàm dập như thế nào cho đạo tử cơ hội này? Dám đem nàng chấn thương, nếu như không trả giá một điểm đại giới, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Bàn tay của nàng đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem đạo tử cánh tay cho kéo đứt, tiên huyết phun tung tóe mà ra, có thê thảm tiếng kêu rên truyền ra. Đạo tử cánh tay bị kéo đứt, khoảng cách đau đớn truyền đến, trên trán mồ hôi đầm đìa, hắn nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Cánh tay còn đang không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.